Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 752, về nhà. Liên quan tới phải chăng để Hà Thiên Vấn chấp hành ám sát một chuyện. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngay tại suy nghĩ lúc. Ngoài doanh trướng, nhị tỷ An Lâm lại là đi đến. Nàng một tiếng, báo cáo, qua đi. Thẳng đến Cao Lăng Vi vị trí. Đưa lỗ tai nhẹ giọng thì thầm lấy cái gì. Cao Lăng Vi nhíu mày, nhìn xem hiếu kỳ đám người, liền mở miệng nói, vừa rồi trong lao ngục truyền đến tin tức, tù binh của chúng ta băng hồn dẫn, nếu muốn cùng chúng ta đàm phán. Đàm phán, Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, phe đế quốc dự định trao đổi con tin. Cao Khánh Thần trong lòng hơi động, trao đổi con tin, Trương Kinh Niên, Mai Tử trầm giọng nói, xem ra. Cái này băng hồn dẫn tại trong đế quốc địa vị không thấp a. Cao Khánh Thần nội tâm có chút rung động lấy. Mở miệng truy vấn lấy. Là muốn đổi Trương Kinh Niên a. Cao Lăng Vi lần nữa gật đầu. Thanh Sơn quân Trương Kinh Niên. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào không chút do dự. Trực tiếp gật đầu. Đổi. Hiện tại liền đổi. Càng nhanh càng tốt, đây là nhiệm vụ của chúng ta dự tính ban đầu, nhưng chúng ta nhất định phải thêm điều kiện. Vinh Đào Đào đáp lại gọn gàng mà linh hoạt, cùng vừa rồi nghiên phán kế hoạch tác chiến thời điểm trần trơ tạo thành sự chênh lệch rõ. Giang, thấy cảnh này, lần thứ nhất cùng Vinh Đào Đào kề vai chiến đấu Phi Hồng Từ Thanh. Tiết chiến hách Liên Nặc, cũng ẩn ẩn ý thức được vị chỉ huy này phong cách bao nhiêu. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, căn cứ hôi tình báo, Trương Kinh Niên tình trạng cơ thể cực kém, chịu không được nửa điểm gió táp mưa xa. Đế quốc phương đưa Trương Kinh Niên lúc đi ra, nhất định phải làm tốt giữ ấm cùng bảo hộ biện pháp. Nói, Vinh Đào Đào sắc mặt càng ngưng trọng, dương mắt nhìn về hướng nhị tỷ An Lâm, nói cho băng hồn dẫn, để nó cùng người đế quốc nói cho rõ ràng. Nếu như trao đổi tù binh công việc xử trí không kịp, phàm là Trương Kinh Niên có nửa điểm sơ suất, vậy chúng ta liền đem băng hồn dẫn kéo đến đế quốc cửa thành, tại chỗ xử quyết. Nghe vậy, trong lòng mọi người run lên, nhất là đối với Vinh Đào Đào rất quen thuộc Thạch Lan, Diệp Nam Khê bọn người, nhao nhao dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngược lại là Mai Lão Quỷ cùng Mai Tiểu Quỷ trong lòng âm thầm gật đầu. Hai người rất ưa thích Vinh Đào Đào dạng này cường thế phong cách. Đối phó hoang man chi địa dã man chủng tộc, tuyệt đối không có khả năng khách khí, càng không thể nhân từ nương tay. Vâng, An Lâm lĩnh mệnh, lập tức lui xuống, để đám người không có nghĩ tới là. Không đến 3 phút, một mực đứng lặng ở trong phòng đại tỷ An Vũ nhẹ giọng mở miệng. Báo cáo, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại, trong lòng ẩn ẩn ý thức được cái gì, băng hồn dẫn nói thế nào. An Vũ, dựa theo băng hồn dẫn đáp lại, đế quốc phương đáp ứng điều kiện của chúng ta, mà lại hiện tại liền muốn trao đổi tù binh, địa điểm ở vào đế quốc cửa thành nam bên ngoài. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xem ra, phe đế quốc đã sớm chuẩn bị xong, như vậy cũng tốt. Trương Kinh Niên về sớm một chút, cũng có thể sớm một phút đồng hồ tiếp nhận trị liệu. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Ta cùng cha xuất lĩnh Thanh Sơn quân đi qua trao đổi tù binh. Ngươi tại cái này tiếp tục chủ trì hội nghị. Cẩn thận chút, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào. Đào bàn tay, quay đầu nhìn Hà Thiên Vấn một chút. Thoáng gật đầu ra hiệu. Hà Thiên Vấn ngầm hiểu, tự mình biến mất ngay tại chỗ. Mà ngồi ở bàn hội nghị cái khác Lý Minh cũng đứng dậy. Một bên, Mai Hồng Ngọc cũng quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Tê Thanh nói, đi tìm Tự Nhiên, hai người các ngươi bồi Đào Đào đi. Được rồi, hiệu trưởng, Dương Xuân Hy cũng vội vàng đứng dậy, dẫn đầu đi ra doanh trướng. Phía sau của nàng là hấp tấp Thanh Sơn quân chư tướng. Chỉ chốc lát sau, Thanh Sơn quân đại đội nhân mã tập kết hoàn tất. Mà ở trong đó, lấy Trình Khanh cầm đầu quân y tiểu đội cũng là chờ xuất phát. Theo Vinh Đào Đào tự mình đem che hai mắt băng hồn dẫn áp ra dưới mặt đất nơi ẩn núp. Vinh Lăng trên bờ vai mang lấy Mộng Mộng Kiêu, mang theo Tiết Tuyết Tê cùng Tiết Tê Vương về sau, cùng nhau đứng tại Vinh Đào Đào trước mắt. Cả chi đội ngũ mặc dù không đủ 100 người, nhưng là trùng trùng điệp điệp, khí thế hùng hồn, một đường xông ra đại bản doanh, huyết sắc đại kỳ bay phất phới. Vinh Đào Đào ngồi tại Tiết Tuyết Tê khoan hậu trên sống lưng, đem trói buộc lấy hai tay băng hồn dẫn đặt tại trước người. Hắn sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hiển nhiên rất lo lắng Trương Kinh Niên tình trạng cơ thể. Cứ việc hai người chưa từng gặp mặt, nhưng Trương Kinh Niên thế nhưng là Vinh Đào Đào nhiệm vụ mục tiêu một trong. Càng là thời gian trước, Cao Khánh Thần thời đại kia Thanh Sơn quân tiểu đội trưởng. Nếu như Vinh Đào Đào may mắn có thể đem cái này nhận hết cực khổ chiến hữu cũ tiếp về nhà, vô luận là đối với còn sống Thanh Sơn quân, hay là đối với đã chết đi Thanh Sơn vong hồn, cái này đều chính là một lần cảm thấy an ủi. Vẫn là câu nói kia, đế quốc, long tộc đều là ở phía sau. Đối với Vinh Đào Đào cùng hắn Thanh Sơn quân tới nói, Trương Kinh Niên mới là nhiệm vụ bọn họ dự tính ban đầu. Xông ra rừng tiết binh mã, tại nhìn không thấy bờ trong cánh đồng tiết phi nhanh, bộ đội trùng trùng điệp điệp, trắng trợn hướng về phía trước, nhàn nhạt tiết vụ bao phủ phía dưới. Đế quốc tường cao cũng ánh vào đám người tầm mắt, có một cái tại trên quy mô ngàn bộ đội, chính đứng lặng tại đế quốc ngoài cửa thành một cây số chỗ, tựa hồ đang đợi lấy nhân tộc quân đội đại giá quang lâm. Ta biết các ngươi đến từ vòng xoáy bên ngoài. Nếu nơi đó có tốt đẹp hoàn cảnh sinh tồn, vì sao không xa vạn dặm đến đế quốc chúng ta? Phi thường đột ngột, Vinh Đào Đào trong đầu ấn xuống một câu nói. Vinh Đào Đào cúi đầu xuống, nhìn xem trước người hoành nằm sấp băng hồn dẫn, cũng biết là yêu quái này quấy phá. Hắn trầm giọng nói, ta nói chúng ta là mang theo thư tịch, kỹ thuật cùng hạt giống đến cùng các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngươi tin không? Băng hồn dẫn, vì cái gì cải biến chủ ý? Tại sao muốn công hãm đế quốc? Vinh Đào Đào, bởi vì chúng ta phát hiện, đế quốc không cùng bên ta thiết lập quan hệ ngoại giao tư cách. Chúng ta thấy được các ngươi là như thế nào ức hiếp xung quanh bộ lạc. Nhận rõ ràng đế quốc tàn bạo diện mục. À, băng hồn dẫn cười lạnh một tiếng. Cho nên các ngươi lòng từ bi, đến giải cứu chịu khổ gặp nạn dân đen. Vinh Đào Đào. Có cái gì nghi vấn a? Băng hồn dẫn gằn giọng nói. Không có chúng ta đế quốc, bọn tiện dân ngay cả sống tiếp tư cách đều không có. Không có chúng ta người đế quốc, những này ngu xuẩn vô tri dân đen, sớm liền sẽ táng thân long tộc miệng. Có thể sinh hoạt tại đế quốc xung quanh tốt đẹp hoàn cảnh, đã là đế quốc đối với bầy tiện dân này ban ân. Bọn chúng bỏ ra nhân lực cùng đồ ăn, để đổi lấy hoàn cảnh sinh tồn. Đây chính là bọn tiện dân phải làm. Vinh Đào Đào một tay đè xuống băng hồn dẫn cái ót. Cho nên bọn tiện dân hẳn là cảm tạ ngươi. Cảm tạ đế quốc nô dịch cùng khi nhục. Đúng không? Băng hồn dẫn gắt gao cắn răng. Cứ việc khuất nhục như vậy không kịp người đế quốc cho bọn tiện dân một phần vạn. Nhưng sống an nhàn sung sướng băng hồn dẫn vẫn như cũ nhẫn nhịn không được. Băng hồn dẫn thanh âm cực kỳ âm trầm. Có được hoa sen ngươi, bất quá là cái thứ hai long tộc thôi. Các ngươi nhân tộc cùng long tộc đồng dạng tàn nhẫn. Đừng lại ngụy trang, ngươi chỉ có thể lừa gạt những cái kia ngu xuẩn chủng tộc. Các ngươi cuối cùng sẽ mở ra cuộc chiến tranh này. Đến hàng vạn mà tính sinh linh sẽ chết ở chỗ này. Cuối cùng, chiến hỏa sẽ lan đến gần long tộc sinh vật. Bọn chúng sẽ nổi giận phát cuồng. Đế quốc cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại. Ngươi biết tất cả mọi chuyện, trong lòng của ngươi rất rõ ràng, nhưng đây chính là các ngươi nhân tộc muốn kết cục, đúng không? Các ngươi sẽ không quản đế quốc 400,000 sinh linh chết sống, sẽ không quản chúng ta chủng tộc phải chăng có thể kéo dài. Ngươi chỉ muốn hoa sen. Vinh Đào Đào một tay nắm vuốt băng hồn dẫn cái ót, trầm giọng nói, ta vì cái gì muốn hoa sen? Tê, băng hồn dẫn bị đau. Lần thứ nhất dùng miệng nói chuyện, hoa sen là thế giới chúng ta thánh vật, thế giới khác các ngươi dựa vào cái gì có được, ngươi hoa sen nhất định là giành được. Tại biết được hoa sen cường đại đằng sau, Ngươi tham lam một phát mà không thể vãn hồi. Thậm chí không tiếc để 400.000 sinh linh vì ngươi tham lam mà chôn cùng. Đúng không? Si Tương Đương, một ngựa đi đầu Lý Minh giơ cao hữu quyền. Ghim chặt hắc giáp tuấn mã. Thanh sơn long kỵ, thanh sơn hắc diện nhao nhao dừng lại. Ngay phía trước 100 mét xa, chính là sao động bất an ngàn người hồn thú bộ đội. Vinh Lăng lúc này ôm lấy Tiết Tiết tê tê giác lớn sừng. Cuồn cuộn hướng về phía trước hạng nặng xe Việt dã lúc này mới chậm rãi dừng hẳn. Mà Vinh Đào Đào thì làm một tay đè xuống băng hồn dẫn cái ót. Thoáng cúi người, bờ môi tiến tới băng hồn dẫn bên tai. Chúng ta không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung. Băng hồn dẫn, hy vọng ngươi có thể còn sống nhìn thấy đế quốc vẫn lạc. Nhìn thấy trong miệng ngươi dân đen chuyển vào ngươi trong cung điện sinh hoạt. Nằm tại ngươi ngày bình thường nằm trên giường. Thưởng thức ngươi đế quốc mỹ cảnh. Băng hồn dẫn nghiến răng nghiến lợi. Trên trán gân xanh hẳn lên. Hiện tại trao đổi. Đế quốc trong trận doanh. Một cái xương tử sĩ giống to. Cảnh giác nhìn trước mắt nhân tộc binh mã. Vinh Đào Đào trực tiếp xốc lên băng hồn dẫn đầu. Từ Tiết Tiết tê bên trên đứng dậy. Người của chúng ta đâu? Theo xương tử sĩ giơ bàn tay lên. Hàng phía trước hồn thú tránh ra một con đường. Bốn cái tiết ngục đấu sĩ giơ lên một cái cáng cứu thương đi ra. Mà trên cáng cứu thương là từng tầng gia thú chế thành đệm chăn quyền. Gia thú đệm chăn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mọi người căn bản không biết trong đó bao quanh là cái gì. Lại gia thú đệm chăn rất tốt ngăn cách điểm điểm xương tuyết. Mọi người ngự tiết chi giới cũng mất đất dụng võ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Lý Minh, đến, Vinh Đào Đào. Đi xem một chút. Đúng. Đang khi nói chuyện, Lý Minh tung người xuống ngựa, lẻ loi một mình cất bước tiến lên. Vị này một thân giáp đen mũ đen nho nhã đại tướng. Là thật dám. Mắt thấy trên một người trước, xương tử sĩ thống lĩnh sắc mặt cảnh giác, nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì. Chỉ là ánh mắt khóa chặt tại Vinh Đào Đào trong tay mang theo băng hồn dẫn trên thân. Cứ việc quân sư đại nhân con mắt bị che vải đầu. Nhưng là băng hồn dẫn chủng tộc này nhận ra độ rất cao. Xương tử sĩ một chút liền nhận ra được. Hai quân trước trận, hoàn toàn yên tĩnh, đơn đao đi gặp Lý Minh. Cẩn thận từng ly từng tí giải khai gia thú đệm chăn. Tra xét rõ ràng sau nửa ngày, lại mặt lộ vẻ kinh dị. Cao Khánh Thần không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Lý Minh xác nhận chiến sĩ còn sống đằng sau. Lập tức lui trở về, bước nhanh đi vào Vinh Đào Đào cùng Cao Khánh Thần trước người. Ngửa đầu nói, không phải Trương Kinh Niên. Cái gì? Trong lúc nhất thời, chúng tướng sĩ nhao nhao thân thể căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xương tử sĩ đương nhiên cảm nhận được cỗ khí thế này. Vội vàng nói, hắn còn sống, các ngươi muốn làm gì? Lý Minh tiếp tục nói, là Trương Hoan. Vinh Đào Đào, Trương Hoan là ai? Cao Khánh Thần lại là một mặt kinh ngạc. Thanh Sơn quân Trương Hoan. Lý Minh trọng trọng gật đầu. Đúng, Trương Kinh Niên đội trưởng binh lính dưới quyền. Năm đó cùng Trương Kinh Niên cùng một chỗ mất tích chiến sĩ. Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Đột nhiên, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy có một ngón tay rơi vào sau lưng mình. Chậm rãi hoạt động, viết xuống ký hiệu. Hiển nhiên. Hà Thiên Vấn không nguyện ý tại băng hồn dẫn bên cạnh hiện ra năng lực. Vừa mới, hắn hẳn là cũng theo Lý Minh đi điều tra bắt làm tù binh. Cho nên mới sẽ cho Vinh Đào Đào dạng này tín hiệu. Cứ việc Vinh Đào Đào lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng nếu Hà Thiên Vấn cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Vinh Đào Đào liền mở miệng nói. Đồi, Lý Minh, mang theo các huynh đệ đi đem chiến hữu tiếp trở về. Đúng, xương tử sĩ mắt thấy vài viên nhân tộc tướng sĩ tiến lên. Ý đồ tiếp nhận tù binh, xương tử sĩ vội vàng mở miệng nói. Dừng lại, chúng ta đồng thời trao đổi. Vinh Đào Đào mở miệng chính là một câu. Đồng thời trao đổi cái giám. Người của chúng ta có thể tự mình đi sao? Xương tử sĩ giật nảy mình. Cứ việc nhân mã của đế quốc đủ nhiều. Thậm chí phía sau cách đó không xa chính là đế quốc tường cao. Nhưng là, Từ khi hôm qua rạng sáng cái kia, đế quốc chiến dịch đầu tiên, đằng sau. Chạy tán loạn trở về binh lính đế quốc. Đã đem nhân tộc thần uy truyền khắp đế quốc. Cái này cũng đưa đến song phương địa vị cực kỳ không bình đẳng. Xương tử sĩ một sợ. Dưới trướng binh sĩ cũng sợ. Cứ như vậy, mấy cái tuyết ngục đấu sĩ tùy ý thanh sơn hắc diện đội trưởng cướp đi cáng cứu thương. Trơ mắt nhìn nhân tộc quay trở về đội ngũ. Mà Vinh Đào Đào thì là mang theo băng hồn dẫn đầu. Xách tại trước mắt, ngón tay khoác lên nó che mắt trên vải. Đem vải lột xuống tới. Băng hồn dẫn nheo lại hai mắt. Thích ứng lấy sáng ngời. Cũng nhìn thấy trước mắt nhân tộc. Một người một thú ánh mắt sáng rực đối mặt. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Băng hồn dẫn biết nhân tộc bản sự. Nó vốn cho rằng nhân tộc này sẽ thi triển huyễn thuật. Cho mình tới một lần hung ác. Nhưng làm tinh thần hệ khả năng đặc biệt băng hồn dẫn. Cũng không e ngại những thứ này. Nhưng mà băng hồn dẫn suy nghĩ nhiều. Vinh Đào Đào cứ như vậy nhìn xem băng hồn dẫn. Trọn vẹn vài giây đồng hồ qua đi. Trầm giọng nói. Nhớ kỹ ta gương mặt này rồi hả? Nguyên bản trong lòng cảnh giác băng hồn dẫn. Lập tức lên cơn giận dữ. Trước mắt nhân tộc phảng phất có được cái gì năng lực đặc thù. Mỗi lần dăm ba câu ở giữa, luôn có thể câu lên trong lòng mình vô tận lửa giận. Vinh Đào Đào nhìn xem trên trán gân xanh nổi lên băng hồn dẫn. Tiện tay hất lên, đưa nó ném về hai quân trước trận trên mặt tuyết. Phù phù, một tiếng. Băng hồn dẫn đổ trượt mấy mét, nhưng không có ý đứng lên. Nó cái kia một đôi con mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Hận không thể cắn nát Vinh Đào Đào xương cốt. Tại chúng tướng sĩ đem cáng cứu thương mang lên Tiết Tê Vương sau cái kia trên sống lưng dày rộng. Trình Khanh các loại quân y bảo hộ ở cáng cứu thương chung quanh đằng sau. Vinh Đào Đào cuối cùng nhìn thoáng qua băng hồn dẫn. Sau đó, hắn thay đổi lấy Tiết Tiết Tê. Mở miệng nói, đi, mang huynh đệ về nhà. Một câu bình thường lời nói, lại là nghe được Thanh Sơn quân đám người tâm thần khuấy động. Mà so với những người khác mà nói, từ nhỏ nhìn xem Vinh Đào Đào lớn lên Dương Xuân Hy. Nội tâm càng là trận trận rung động, vô luận Vinh Đào Đào làm ra như thế nào thành tựu. Lần lượt cáo chi thế nhân hắn trưởng thành, nhưng ở người nhà trong mắt, hắn vẫn như cũ là cái nghịch ngợm gây sự hài tử. Mà lúc này giờ phút này, Dương Xuân Hy tại Vinh Đào Đào dưới trướng, thấy được hắn hành quân tác chiến phong cách. Rốt cục bản thân ý thức được hắn trưởng thành. Thậm chí cảm giác có chút lạ lẫm. Quả nhiên, hắn tốt tính đều cho người bên cạnh. Đối đãi địch nhân, Vinh Đào Đào đơn giản cường thế đáng sợ. Càng làm cho Dương Xuân Hy ngạc nhiên là, bộ đội đường về thời điểm, Vinh Đào Đào tựa hồ lại nói thứ gì. Vinh Đào Đào, Mai hiệu trưởng nói đúng. Băng hồn dẫn bộ tộc sẽ trở thành nhiệm vụ cực lớn trở ngại. Hà Thiên Vấn, giết, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.